Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Yên lặng trăm vạn năm lâu to lớn thánh thành. Tại hôm nay nghênh đón nhóm đầu tiên khách nhân, nương theo lấy các tộc thế lực tràn vào, nguyên bản lãnh tịch thánh thành lập tức có phi phàm nhân khí. Đối với đại lục ở bên trên rất nhiều người mà nói, thánh thành là thần bí. Bọn hắn chỉ là từ các loại cổ tịch đương bên trong biết được qua đã từng có một tòa thiên hạ các. Thế lực tất cả đều chiều bái to lớn thành thị, nhưng lại chưa hề chân chính được chứng kiến. Bây giờ, mượn lần này từ thánh chi chiến, bọn hắn mới lấy có thể vào thành nhìn qua. Có thánh thành chi linh cảnh cáo trước đây, phần lớn người vẫn là gò bó theo khuôn phép, không có đi làm loạn, loạn động thánh thành cách cục, nhưng mà vẫn là có một số nhỏ tu sĩ không chịu được dụ hoặc, cho rằng thánh thành chi linh chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Chỉ cần tiến thành, nơi này chính là thiên hạ của bọn hắn, có thể tùy ý bọn hắn tùy ý cướp đoạt. Phàm là ôm loại nguy hiểm này ý nghĩ người, kết quả sau cùng đương nhiên sẽ không tốt. Thế là đương một nhân đạo cực đỉnh cự đầu tại thử nghiệm đánh vỡ gian nào đó phòng bảo tàng màn sáng phong ấn, mà bị thánh thành chi linh cảm ứng được. Hàng hạ một vệt thần quang, chảm nhục thân, vỡ vụn cự đầu cấp bậc căn cơ về sau. Tất cả mọi người lập tức sợ hãi. Không có gì ngoài những cái kia bị phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng bảo khố bên ngoài. Thánh thành bên trong còn có cái khác rất nhiều phi thường có giá trị sự vật. Tỉ như khắc sâu tại trên tấm bia đá cảm ngộ, thời cổ đại năng đối với tu sĩ chi đạo trình bày. Nếu là cơ duyên thiên phú đầy đủ, thậm chí còn có thể phát động thánh nhân cách nói, khiến người được lợi rất nhiều. Có đôi khi thậm chí chỉ là to lớn trên vách tường một đạo đơn giản vết cắt bên trong đều ẩn chứa một hạng kinh thế kỳ ảo. Cái này trải qua vô thượng cường giả gia trì qua. Trải qua vô số đại chiến mà từ đầu tới cuối đứng sừng sững thánh thành bản thân liền là một kiện thế gian cấp cao nhất trọng bảo. Chỉ cần đi tìm, rồi sẽ tìm được một chút thứ thích hợp với mình. Mà đối với cái này thánh thành chi linh cũng là cho phép. Sẽ không đi can thiệp. Minh bạch điểm này về sau, không ít người trực tiếp quyết định thật nhanh. Quyết định trước ở trong thành tìm kiếm cơ duyên của mình. Về phần kia kích động nhân tâm từ thánh đại chiến ngược lại là có thể trễ một chút. Dù sao thánh nhân ở giữa đại chiến chắc chắn sẽ không rất nhanh liền kết thúc. Tại rất nhiều người nghĩ đến, trận này từ thánh đại chiến chỉ ít sẽ kéo dài nửa tháng thậm chí một tháng không giống nhau. Những người khác không cần phải gấp, có thể chậm rãi ở trong thành lắc lư. Nhưng là Ngô Địch lại là không được. Hắn nhưng là lần này Tam Quốc một chùa một phương chủ lực thành viên. Mà lại trước đây hắn nhưng là ở trước mặt mọi người đã nói xong muốn cái thứ nhất xung phong tới. Cái này nếu là đi trễ, vạn nhất Đồ Tể mấy người đã kết thúc chiến đấu làm sao bây giờ? Tại Ngô Địch trong lòng thế nhưng là còn chờ mong hôm nay có thể thống khoái khoái đánh một trận. 36 tên yêu thánh có lẽ có thể mang cho hắn một chút áp lực cũng chưa biết chừng không phải. Nhỏ vui, Vô Kỵ còn có Thiên Kiêu. Ba người các ngươi các mang một đội nhân mã. Phân trông coi yếu đạo. Đây là thánh thành lệnh bài thông hành. Có thể bảo vệ các ngươi thông suốt. Sở Lăng Xa nói. Phất tay vung ra ba mặt lệnh bài. Đúng vậy, bất quá thật sự là có chút tiếc nuối a. Không thể tận mắt đi chứng kiến. Hứa Vui tiếp nhận lệnh bài, vẫn nói nhỏ một tiếng về sau chính là mang theo thuộc về hắn một đội nhân mã rời đi. Kha Vô Kỵ cũng là như thế, chỉ có Sở Thiên Kiêu, không có lập tức khởi hành. Khụ khụ, đúng lúc này, một cái trống quải trượng lão giả chậm rãi tiến lên, vỗ vỗ Sở Thiên Kiêu bả vai, nói, Thiên Kiêu a, người rất không tệ, vượt xa chúng ta những lão gia hỏa này tưởng tượng. Hôm nay tòa thánh thành này sẽ phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đến bảo vệ. Nhớ kỹ từ giờ khắc này bắt đầu. Tòa thánh thành này liền là chiến trường. Phải tất yếu cẩn thận a, đối mặt cái này chống quải trượng lão giả. Sở Thiên Kiêu thậm chí so đối với mình lão tử còn muốn cung kính nhiều. Có chút khom người nói. Đúng vậy, lão viện trưởng, tên này thân hình còng xuống lão giả rõ ràng là chiến thần học viện bên trên nhâm. Viện trưởng, cũng là Sở Lăng Xa cùng Từ Tam Thông bọn người một lần kia lão sư. Bây giờ đã là 12.000 tuổi tuổi. Lăng Xa a, phụ tử các ngươi ở giữa vẫn là bộ này như cũ. Dạng này cũng không tốt. Lão giả nói tiếp, Sở Lăng Xa cười khổ một tiếng. Nói, lão sư, ta, chúng ta, cuối cùng Sở Lăng Xa vẫn lắc đầu một cái. Không hề nói gì, Tam Quốc một chùa nhân mã lần lượt hướng thánh thành sừng nơi hẻo lánh rơi tản ra. Ngô ngày rằm bọn người cũng là một cái tiếp một cái cùng Ngô Địch cáo biệt. Tại đảm nhiệm vệ binh đồng thời cũng nghĩ đi thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm được tự thân cơ duyên. Đến cuối cùng, nguyên địa còn lại chỉ có Ngô Địch cùng một đám lão già cùng Hạ Huyền Diệp bọn người. Vô luận trận chiến tranh này kết quả như thế nào, bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến được một khắc cuối cùng. Trừ cái đó ra, tại một bang dáng vẻ nặng nề lão đầu tử ở giữa, còn hòa với mấy cái chiều khí phồn thịnh tiểu gia hòa. Kia là Hạ Chỉ Nghiên cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn. Phân biệt đến từ Nam Sơn Bắc Nguyên các vùng. Các nàng liền là thuần túy tham gia náo nhiệt tới. Không thể không nói cái này là tiểu hài tử ưu thế. Có thể cái gì đều không muốn. Có thể lấy trông coi ca ca của các nàng tỉ tỉ đi chấp hành nhiệm vụ về sau. Cái này mấy tiểu tử kia tự nhiên là hoàn toàn thoát cương. Nhất là cùng Ngô Địch quen biết Hạ Chỉ Nghiên. Lúc này đã to gan lớn mật bò tới Ngô Địch đầu vai. Đặt mông khoan thai tự đắc ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu, đắc ý nhìn xem mấy cái tiểu đồng bọn. Xem đi, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta là khoác lác sao? Nơi này là ta chuyên môn vị trí. Hạ Chỉ Nghiên đắc ý nói. Oa a, thánh nhân ca ca, ta cũng muốn thử một chút ghé vào thánh nhân ca ca trên thân là cảm giác gì? Lập tức, một bang tiểu gia hỏa đám xúm lại. Một cái tiếp một cái hướng Ngô Địch trên thân bò đi. Giờ khắc này, Ngô Địch rất muốn nội tâm không có một tia chấn động. Thậm chí còn muốn cười. Nhưng là mí mắt run run vẫn là bại lộ hắn chân thực tâm tình. Cái này cả đám đều coi hắn là đại thụ sao? Đạp cái mũi còn lên mặt là không? Tin hay không trực tiếp cho ngươi án lấy đem cái mông mở ra hoa? Tốt, các ngươi những thằng oát con này từ không nên náo loạn nữa. Đều xuống tới. Thời gian đã không nhiều lắm. Cuối cùng vẫn chiến thần học viện lão viện trưởng mở miệng. Sau đó không có gì ngoài Hạ Chỉ Nghiên ôm thật chặt lấy Ngô Địch cổ bên ngoài. Còn lại hùng hài tử đều là bị các nhà nhận trở về. Tiểu nha đầu, người nếu là còn không xuống. Đợi chút nữa ta có thể trực tiếp mang ngươi lên lôi đài. Sợ tè ra quần nhưng không liên quan chuyện ta. Ngô Địch hung dữ, hù dọa nói. Thôi đi. Ta mới không sợ đấy. Lại nói ngươi nếu là đem ta sợ tè ra quần. Xui xẻo thế nhưng là chính ngươi. Hạ Chỉ Nghiên nhếch miệng. Đối với Ngô Địch đe dọa đã sớm có sức miễn dịch. Tìm được. Đúng lúc này. Mấy cái kỳ dị âm tiết từ trong hư không bắn ra. Truyền ra là tìm tới ý tứ. Lại nói tiếp một vệt thần quang giáng lâm. Rơi vào Ngô Địch trên thân. Bao vây lấy hắn chớp mắt trốn xa. Mà bỗng nhiên đã mất đi dựa vào Hạ Chỉ Nghiên thì là phù phù một tiếng. Cái mông đĩa, rơi nhè răng trợn mắt, hiển nhiên là đau đến. Xem ra chúng ta cũng phải nhanh lên một chút tiến đến mới là. Hạ Huyền Diệp nói, cùng lúc đó, ở giữa tòa thánh thành, một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đã kích phát hoàn thành thánh trên chiến đài. Ở giữa. Một đạo thon dài thân ảnh một mình đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài. Đơn đấu vẫn là quần ẩu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.